Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567. Muôn đời anh hùng, lúc này bị Từ Hạo Thiên đánh tới. Đã chỉ có ra khí, không có vào khí. Oanh, kim sắc cự lang rốt cuộc không chịu nổi hám sơn đụng lực lượng khổng lồ. Âm âm bạo liệt, biến thành đầy trời huyết vũ, mà hiện trường đã rỗng tuếch, nào còn có yêu thú bóng dáng, chỉ có khắp núi tan tành yêu thú thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ tại nói, cầm mới đại đồ sát, đại nhân, tìm ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám lại tập kích quấy rối thôn. Lúc này, Từ Hạo Thiên trước mặt, quỳ một cái thân người đầu sói hóa hình đại yêu, miệng nói tiếng người cầu xin tha thứ, muốn sống cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Mi Hầu Vương ở nơi nào, ta liền thả ngươi. Từ Hạo Thiên âm thanh băng lãnh dị thường, có thể nghe vào cái kia đại yêu trong tai, không thể nghi ngờ là thanh âm a lấy được Mi Hầu Vương tin tức. Từ Hạo Thiên không chút do dự cầm cái này đại yêu một phát súng đánh bay. Đối yêu thú nói nhân nghĩa đạo đức, cái kia chính là mãn tính tự sát. Từ Hạo Thiên cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ là hắn mặc dù biết Mi Hầu Vương hạ lạc, nhưng nhất thời bán hội thật đúng là không đi được. Bởi vì hắn đoán không được Mi Hầu Vương tu vi. Lấy mình bây giờ thực lực có thể hay không thất bại hắn còn chưa biết được. Cho nên hắn quyết định tiên tiến một bước điều tra một phen. Tại đi khiêu chiến Mi Hầu Vương, Từ Hạo Thiên trở về, để cho cái này trong rừng chỗ sâu thôn làng trong nháy mắt sôi trào lên. Mọi người cầm sau khi hạ xuống Từ Hạo Thiên vây vào giữa. Các thôn dân lệ nóng doanh tròng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Thậm chí có người cấp Từ Hạo Thiên quỳ xuống, hô to anh hùng, các vị hương thân đều đứng lên đi, là của các ngươi thiện ý tiến hành, mới đổi lấy hôm nay thiện quả. Từ Hạo Thiên tản ra pháp lực, sắp thành phiến quỳ xuống thôn dân nâng lên, sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ, ba đứa hài tử là kích động nhất, có lợi hại như vậy sư phụ có thể không kích động sao? Ba người các ngươi nghe cho kỹ, bái ta làm thầy không phải là không thể, nhưng là ta thế nhưng là rất nghiêm khắc, các ngươi làm xong chịu khổ chuẩn bị sao? Từ Hạo Thiên gương mặt nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy được mệnh vận thật đúng là một cái kỳ quái sinh vật. Nguyên lai, hạ quốc đệ nhất cao thủ, lại là đồ đệ của mình. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tại vạn năm phía sau thế nhưng là thái ất chân tiên cảnh cường giả. Hôm nay trồng nhân quả, ngày sau hẳn là sẽ có ý không nghĩ tới hiệu quả a. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên bất thình lình não động mở rộng, một cái to gan ý nghĩ trong nháy mắt trong đầu hình thành. Mình bây giờ trong chốc lát là trở về không được, chẳng giúp đỡ những này hiền lành bách tính. Liền xem như việc thiện, với lại lịch sử không có bị cải biến. Vậy đã nói rõ, ta chính là bọn họ anh hùng. Từ Hạo Thiên sờ lên cái mũi, cảm giác có chút thật không thể tin. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, cầm yêu tộc khu trục ngoại vực. Bởi vì chủ ký sinh đã bị các thôn dân coi là anh hùng trong lòng bọn họ. Nếu như chủ ký sinh có thể cầm yêu tộc ngăn trở ở bên trong vực, cho nhân tộc thành lập một cái sinh tồn không gian, chủ ký sinh đem bị muôn đời kính ngưỡng, trở thành trong lòng mọi người vĩnh viễn anh hùng. Hệ thống sẽ khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Muôn đời anh hùng, Từ Hạo Thiên có chút im lặng. Vạn năm phía sau Hạ Long thật vẫn trở thành toàn bộ ngoại vực nhân tộc anh hùng. Hưởng thụ muôn đời kính ngưỡng, vô số ngoại vực nhân tộc coi như thần. Nghĩ như vậy đến, chính mình cũng thực không tồi. Quản những cái kia làm gì? Dù sao đã như vậy, dứt khoát liền làm một làm đi. Tiểu tử được a, lại có loại này hành động kinh người. Nếu như ngươi thật đánh bại Mi Hầu Vương, vậy phải có bao nhiêu người cung phụng ngươi a? Chờ ngươi trở lại ban đầu thời điểm, ngươi liền phát, đúng lúc này, hồi lâu cũng không có động tĩnh Vương Hiểu Phong bất thình lình mở miệng nói ra. Ngược lại là dọa Từ Hạo Thiên kêu to một tiếng, ngươi đi đâu rồi, làm sao mới ra ngoài a? Từ Hạo Thiên tức giận hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.